Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Chương 151 Long Bào. Mặc Thất Nguyệt tới, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Cái này là Á quốc đệ nhất thiên tài. Kia một tòa phồn hoa thành trì hoang vu thành thành chủ. Kia một cái oanh động toàn bộ La Á quốc nữ tử. Lúc này nàng, ở mọi người trong mắt, không hề là Mặc Vương sùng ái Thất Nguyệt quận chúa, không hề là một cái dựa vào bậc cha chú sống trong nhung lụa đại tiểu thư, mà là bọn họ Tử Dương quốc một viên lộng lẫy minh châu. Hôm nay nàng xuyên cực kỳ chính thức, người mặc một bộ màu tím váy lụa, mặt trên thêu phức tạp tử kinh hoa, tinh tế vô cùng, cũng chỉ có hoàng gia tốt nhất tú nương mới có thể tu ra tới. Làn váy chỗ thêu viền vàng, lưu chuyển lóa mắt quang mang. Này một bộ quần áo là tử hoàng ban cho quận chúa quần áo, xuất từ với hoàng gia, cũng đại biểu cho thân phận của nàng. Nàng hiện giờ này đây Mặc Vương chi nữ thân phận tiến đến nơi đây, vì chính mình phụ thân rửa sạch oan khuất, tóc cao cao vãn nổi lên một cái vân búi tóc, mặt trên xứng với một cái ấm màu tím hình rồng cây châm, mặt trên có một viên màu cam thuần tịnh đá quý, rực rỡ lấp lánh, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt thế, cao quý khí chất, làm mọi người đều cảm giác được chấn động. Đây là Mặc Vương nữ nhi, Mặc Thất Nguyệt quận chúa, đồng thời cũng là hoang vu thành thành chủ. Như thế phong hoa, đủ để nghiêng nước nghiêng thành khuynh thế. Khụ khụ khụ, tử hoàng phục hồi tinh thần lại ho khan nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Thất Nguyệt, càng xem càng vừa lòng. Như vậy siêu phàm thoát tục khí chất, có tư cách trở thành hắn Tử Dương quốc thái tử phi, tương lai quốc mẫu. Có nàng ở, bọn họ Tử Dương quốc giữ được 7 quốc danh liệt đệ nhất, tuyệt đối không là vấn đề. Các đại thần mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu, không dám nhìn hướng kia một cái quang mang vạn trượng nữ tử. Giống như một không cẩn thận, liền sẽ bị nàng mỹ cấp mê hoặc trụ, mất tâm hồn. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía tử hoàng hành lễ nói, Mặc Thất Nguyệt, gặp qua hoàng thượng. Mặc Thất Nguyệt, ngươi muốn vì Mặc Vương lật lại bản án, ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu là không có chứng cứ quấy nhiễu triều chính nói, bổn hoàng chính là có quyền phản bội ngươi đồng mưu chi tội. Ngươi cần phải nghiêm túc suy xét một chút, làm cho mọi người đối nàng tạo áp lực. Loạn thần tặc tử đồng mưu chi tội, kia cũng là tử tội. Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ bị tử hoàng cấp uy hiếp tới rồi. Chính là đương nàng Mặc Thất Nguyệt như vậy dễ đối phó sao? Mặt khác thần tử, đại khí cũng không dám nói một tiếng, lại không thể không cảm khái. Cái này Thất Nguyệt quận chúa thật là lớn mật thực, thế nhưng đưa ra lật lại bản án, này không phải đánh hoàng thượng mặt sao? Nếu là ngươi hiện tại từ bỏ, như vậy bổn hoàng niệm ngươi một mảnh hiếu tâm, có thể miễn đi tội của ngươi. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, hắn nếu là muốn sát nàng, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Rốt cuộc tồn tại nàng có giá trị lợi dụng nhiều, hiện tại dùng như vậy thủ đoạn hù nàng từ bỏ, hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Thần tâm ý đã quyết, sẽ không từ bỏ, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Mặc Thất Nguyệt kiên định nói. Tử hoàng mày nhăn thành chữ xuyên, choan, thật sự một cái không đâm nam đầu tâm bất tử tiểu nha đầu. Một khi đã như vậy liền thành toàn nàng. Nàng cho dù có điểm thực lực, cũng không có khả năng có thể nghịch chuyển càn khôn. Như vậy, lấy ra ngươi chứng cứ, làm chậm nhìn xem, có thể hay không còn Mặc Vương một cái trong sạch. Ta muốn cho hoàng thượng lấy ra một cái vật chứng ra tới, Mặc Thất Nguyệt thỉnh cầu nói. Nga, là cái gì vật chứng? Tử Hoàng hỏi. Tra án thời điểm, tất cả mọi người đều biết, ở phụ vương thư phòng ám cách bên trong, lục soát ra một bộ long bào. Có thể hay không lấy một bộ long bào ra tới cấp Thất Nguyệt nhìn xem? Monster, không có vấn đề. Người tới a. Tử Hoàng lập tức phân phó đi xuống. Hoàng đế hạ lệnh, làm việc hiệu suất có thể không mau sao? Thực mau long bào liền đặt ở mâm bị tặng ra tới. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, lượng lượng một cái áo rồng kích cỡ, mọi người không hiểu ra sao? Này đo kích cỡ làm gì? Bất quá công công vẫn là nghe Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh lượng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, có bao nhiêu trường? 8 tấc. Nghe vậy, Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn phía Tử Hoàng nói, Hoàng thượng, ta phụ vương tuyệt đối không có khả năng làm phản, là có người giá họa cho ta phụ vương. Thỉnh Hoàng thượng binh giá money. Nghe Mặc Thất Nguyệt như thế chắc chắn nói. Tử Hoàng hỏi, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đừng ba hoa chích chòe, dùng cái gì thấy được Mặc Vương là vô tội? Mặc Thất Nguyệt chỉ vào kia long bào nói, chỉ bằng này long bào, cái này long bào có cái gì vấn đề? Ta phụ vương thân cao là 8 tấc đến 9 tấc chi gian, mà này một cái long bào lại chỉ có 8 tấc. Như vậy liền đại biểu này một bộ long bào không phải ta phụ vương vì chính mình làm. Nói cách khác, sao có thể là một bộ không hợp thân long bào? Cho nên nhất định là có người cố ý giá họa ta phụ vương. Hoàng thượng, ngươi nói có phải hay không? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng đã sớm thần không biết quỷ không hay thu thập chứng cứ. Thu thập kia một cái gọi là nhân chứng vật chứng bên trong lộ trống. Ta tưởng Hoàng thượng cùng ta phụ vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với phụ vương thân cao, hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ta phụ vương thân cao, có phải hay không không ngừng 8 tấc? Đúng vậy, ta cùng Mặc Vương quan hệ thực hảo. Đương nhiên là biết đến, Tử Hoàng trả lời. Cho dù hắn chính mình cũng không biết Mặc Vương rốt cuộc thân cao là nhiều ít. Chính là nếu không thừa nhận nói, vậy đại biểu cho hắn cùng Mặc Vương mặt cùng tâm không hợp. Như vậy hắn như thế nào trở thành một thế hệ minh quân? Như vậy ta phụ vương có phải hay không vô tội? Lập tức, Tử Hoàng đã bị Mặc Thất Nguyệt đưa tới hố đi. Nàng không có Mặc Thất Nguyệt ký ức, cũng không có chuyên môn cấp Mặc Vương lượng quá thân cao, chính là dựa vào trong trí nhớ suy đoán ra tới. Phụ vương chân chính có rất cao cũng không quan trọng, quan trọng là Tử Hoàng thừa nhận xuống dưới, như vậy phụ vương liền thật sự có như vậy cao. May mà Tử Hoàng trước nay đều chỉ quan tâm này như thế nào tính kế phụ vương, không có thiệt tình quan tâm quá phụ vương bản thân. Liền hắn thân cao đều không rõ ràng lắm mà ni cái gì sinh tử tương giao hảo huynh đệ. Tử Hoàng ích kỷ, để ý vĩnh viễn đều chỉ có chính mình. Không, Tử Hoàng không hổ là một quốc gia hoàng đế, quen thuộc quyền mưu, lập tức liền phản ứng lại đây. Thất Nguyệt, ngươi không có khả năng bởi vì một kiện long bào kích cỡ không đúng liền phủ định hết thảy, cấp Mặc Vương thoát tội. Trong lòng đã ở chửi rủa thái tử, cái kia phế vật rốt cuộc là làm sao bây giờ? Sự là một kiện long bào đều không có lộng đối kích cỡ, thiếu chút nữa cấp Mặc Thất Nguyệt chui chỗ trống. Cái này long bào có lẽ là lượng sai rồi, hoặc là thước đo làm lỗi, một cái nho nhỏ chứng cứ chính là không đủ. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, lượng sai rồi sao? Nàng đốn xuống dưới, cầm một cái góc áo đặt ở bên miệng nghe nghe, sau đó mở miệng nói, cái này long bào phía trên Có hoa lan huân hương, có hoa lan huân hương làm sao vậy? Tử Hoàng ẩn ẩn cảm giác được một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Hoàng thượng ngươi không biết ta phụ vương đối hoa lan dị ứng sao? Một khi hỏi một chút hoa lan mùi hương, ta phụ vương liền sẽ không ngừng đánh hắt xì. Cho nên chúng ta Mặc vương phủ không có một gốc cây hoa lan. Mà cái này long bào phía trên thế nhưng có hoa lan huân hương. Này thật sự lệnh người không thể tưởng tượng đâu. Mặc Thất Nguyệt nghiền ngậm cười nói. Ta Mặc vương phủ người làm việc. Hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm đi. Cho nên nói. Cái này long bào. Cùng ta phụ vương không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Còn thỉnh hoàng thượng cẩn thận ngẫm lại. Phụ vương có phải hay không có nghịch mưu tội, sở hữu triều thần đều ở ngầm nói thầm. Đúng vậy, nếu là này long bào không phải Mặc vương. Như vậy liền đại biểu cho long bào có vấn đề, là có vu oan giá họa. Chính là Mặc vương ở trong triều chính là một người dưới vạn người phía trên. Rốt cuộc đắc tội với ai đâu? Hoài nghi hạt giống ở này đó các đại thần trong lòng gieo. Bọn họ thanh âm tuy rằng tiểu, chính là lại rơi vào rồi tử hoàng trong tai. Tử hoàng sắc mặt càng ngày càng đen, nắm tay gắt gao cầm ni. Hắn thật là xem thường Mặc Thất Nguyệt. Chỉ là tìm được rồi một cái nho nhỏ đột phá khẩu, khiến cho hắn thua trận hơn phân nửa quân cờ. Trong lòng ngàn tư trăm chuyển, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ chuyển bại thành thắng. Mặc Thất Nguyệt, ngay cả như vậy, những cái đó công văn còn có ngọc tỷ, còn có nhân chứng, hết thảy đều chỉ tên Mặc vương có tội, chỉ bằng vào một cái long bào có vấn đề. Không thể cấp Mặc vương phán vô tội, ít nhất cái này long bào cùng phụ vương không có một chút quan hệ không có không phải sao? Này một kiện án tử có sự nghi ngờ, còn thỉnh hoàng thượng phái người tái hào hào cha cha. Hoàng thượng cũng không nghĩ oan uổng người tốt, không phải sao? Mặc Thất Nguyệt vô cùng chân thành tha thiết nhìn tử hoàng. Chính là tử hoàng lại khí nội thương. Cha, như thế nào cha? Muốn thật sự cha nói, chỉ sợ có hại chính là hắn. Còn có hắn là oan uổng Mặc vương. Chính là Mặc vương là người tốt sao? Rõ ràng là một cái khác họ vương mà thôi. Ở minh gian danh vọng, thế nhưng so với hắn cái này hoàng đế còn cao. Từ nhỏ văn thao võ lược, mọi thứ đều so với hắn hảo. Từ Vân vương phủ hủy diệt lúc sau, hắn đối hắn uy hiếp càng lúc càng lớn. Thậm chí bởi vì hắn không chịu phái binh chi viện Hoang Vu Thành mà chống đối hắn. Hắn chính là một quốc gia chi chủ, sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Nếu là hắn không bắt lấy hắn, chỉ sợ không cần phải bao lâu, Mặc vương liền sẽ đối hắn xuống tay. Hắn này chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Hắn Mặc vương muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình chậm một bước, không thể trách hắn. Bổn hoàng đã tra rất rõ ràng, ngươi tới a, đem cái này án kiện hồ sơ cấp Mặc Thất Nguyệt, ngươi nhìn xem cái này liền minh bạch. Một kiện long bào vấn đề thật sự không thể đủ đối cái này án kiện có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Ta cũng không có muốn xoay chuyển vụ án, ta chỉ là muốn biết cái này long bào chân chính chủ nhân là ai, sau đó ở tìm hiểu nguồn gốc tra ra chân tướng. Hoàng thượng, ta chờ cái này nho nhỏ yêu cầu, hẳn là không có làm ngươi khó xử đi. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, chính là tử hoàng trên trán lại ở đổ mồ hôi lạnh. Một khi tra ra cái này long bào là ai phóng, như vậy hết thảy liền chân tướng đại bạch. Như vậy không thể tra, tuyệt đối không thể tra. Lúc này đột nhiên vọt vào tới một cái thái giám nói, bẩm báo hoàng thượng, Cái này Long Bào không phải lúc trước chúng ta từ Mặc Vương phủ lục soát Long Bào. Tử Dương nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia đen tối quang mang. Lúc trước lục soát Mặc Vương phủ tất cả đều là chính hắn người, người khác không thấy được. Hắn nói không phải, liền tính là nàng Mặc Thất Nguyệt cũng không có cách nào nói là hắn mới là Tử Dương quốc chúa tể giả. Nàng Mặc Thất Nguyệt thật sự cho rằng có điểm tiểu thông minh liền có thể xoay chuyển càn khôn, có thể cứu ra Mặc Vương sao? Mơ tưởng. Khởi bẩm hoàng thượng, ta là hình bộ trông coi. Đêm đó tốt nhất giống có người tiến vào hình bộ. Lúc này một cái mập mạp quan viên cũng quỳ xuống. Tử hoàng hỏi, như vậy ngươi nhưng thấy rõ ràng người kia là ai? Người kia, cái kia quan viên đánh giá Mặc Thất Nguyệt ấp úng nói. Người kia thân hình cùng Thất Nguyệt quận chúa có điểm giống. Tử hoàng tức giận nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng biết tội. Ngoặc kép, hết chương.